Đại Đường Sông Lâm Truyện tập thứ 152. Lý Mật biết đây là cơ hội duy nhất để đào tẩu, bèn diễn công gầm lên một câu mà từ khi xuất đạo tranh thiên hạ tới nay y chưa từng phải nói lần nào. Ê, tất cả chạy mau! Lời còn chưa dứt, người đã rời yên ngựa bay lên, trường mâu trong tay phóng về phía Khâu Trọng. Đang hai người cùng lúc bật ra, vù, đại quang đao của Trác Kiều trời tay bắn vút ra vượt qua khoảng không ba trượng, nhằm thẳng vào Lý Mật. Bọn Bùi Cơ Nhân kêu lên kinh hãi: Mật công cẩn thận! Chèn! Lý Mật giật trường mâu quét trúng đại quang đao, mượn lực phóng lên tung người đá bay một thuộc hạ của Trác Kiều khỏi yên ngựa rồi phóng vút về phía đông. Từ Tử Lăng lúc này đã liên tiếp đỡ lấy hơn 10 kiếm của Trầm Lạc Nhạn, song vẫn không hề phản công lấy nửa thương, chỉ cười khổ nói: Mỹ nhân quân sư mời. Trầm Lạc Nhạn nhiệt lệ chào dân, vừa khóc vừa nói: Từ Tử Lăng ngươi giỏi lắm. Dứt lời liền thúc ngựa đuổi theo đám bại binh của Lý Mật. Trác Kiều gầm lên điên cuồng, dẫn thủ hạ đuổi sát theo sau. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng hiểu rõ đạo lý, dặn cùng chớ đuổi, sợ nàng ta có gì sơ thất thì khó ăn khó nói với Tố Tố, nên cũng đành thúc ngựa chạy theo. Tiếng tù và truyền thói vang lên, chỉ thị phương hướng cho quân Lý Mật rút lui. Trận hỗn chiến biến thành một cuộc truy đuổi, truy sát được 10 dặm thì Dương Công Khanh vì e sợ đạo binh của Đơn Hùng Tính bất ngờ đột kích nên đành đánh chiêm thu quân. Từ khi Vương Thế Sung khai chiến với quân Ngõa Cương đến giờ, đây là trận đại thắng đầu tiên. Trận này Lý Mật đại bại chạy về Lạc Khẩu, 4 vạn kỵ binh tinh nhuệ giờ chỉ còn lại hơn vạn, thương vong vô cùng nặng nề. Bên phía quân Yểm Sư chỉ tổn thất có hơn 2.000 quân, có thể coi là thắng hết sức nhẹ nhàng. Khâu Trọng cởi trần trùng trục ngồi trên một tảng đá lớn ven sông để đại phu băng bó các vết thương trên cánh tay, hông và ngực. Dương Công Khanh đã dẫn đại quân trở về Yểm Sư để phòng ngừa Đơn Hồng Tính, nhân lúc Yểm Sư phòng thủ yếu kém mà công đoạt thành trì, chỉ để lại hơn 1.000 binh sĩ, đề phòng Lý Mật quay đầu tập kích hoặc hội sư với Đơn Hồng Tính, chấn chỉnh lại đội ngũ tiếp tục tấn công. Từ Tử Lâm đã băng bó xong từ lâu, thương thế gã nhẹ hơn Khấu Trọng khá nhiều, tất cả vì ngay từ đầu đã chiếm hết ưu thế, không giống như Khấu Trọng phải dùng binh lực nhỏ bé để xông phá trại địch. Mặt trời đã ngã về tây, các binh sĩ đều tản ra mấy quả đồi xung quanh đó bố trận canh phòng và nghỉ ngơi, dõi mắt nhìn khoảng không bao la phía hạ du. 4 chiếc thuyền đổ bên bờ chở đến cho họ quân lương, thuốc men và các nhân công để thu dọn tàn cục. Thi thể các binh sĩ tử thương đều được đưa về Yểm Sư an táng, còn xác quân địch cũng phải đào lỗ chôn xuống để đề phòng hung dịch xảy ra. Bọn Trác Kiều Tiên Vĩnh đã đi xung quanh tìm kiếm tung tích địch nhân đến vờ, đến giờ vẫn chưa quay lại. Khâu Trọng gượng cười nói với Từ Tử Lăng: Trên chiến trường bất kể người võ công cái thế ra sao, vẫn không thể không thọ thương được. Vấn đề là làm sao tránh được những đòn chí mạng thôi. Bây giờ ta cảm thấy toàn thân đau nhức, gân cốt rã rời. Cho dù ác chiến với Trúc Ngọc Nghiên cũng không mệt như vậy đâu. Từ Tử Lăng liếc nhìn 4 binh sĩ đang gắng sức đẩy một chiếc xe chở đầy thi thể đi về phía chiến thuyền, nhất thời không nói nên lời. Lúc này Linh Lung Kiều đã đi trinh sát tình hình quân Lý Mật trở về, theo sau là hơn 10 tay khoái mã. Vừa đến nơi nàng đã tung mình bay xuống ngựa chạy đến chỗ hai gã, vui vẻ nói: Lần này Lý Mật đúng là bại một cách thảm thương, dọc đường không ngừng có người không chi trì nổi mà rơi xuống ngựa, cả Soái Kỳ cũng dứt luôn. Sợ rằng lúc hắn khởi binh có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay đâu. Khâu Trọng đảo mắt một vòng trên cơ thể hấp dẫn của Linh Lung Kiều, mỉm cười nói: Chỉ có người đứng từ xa quan sát toàn cục như Kiều Kiều đây mới có thể không tổn thương chút nào thôi ha. Linh Lung Kiều đỏ mặt nói: Nếu ngươi còn chăm chọc ta không ra sức trên chiến trường nữa thì ta không cho. Không ta cho đâu. Nể ngươi lần này gọi ta là Kiều Kiều rất dễ nghe, lại thêm đang bị thương đến nỗi mặt xanh môi trắng, ta tạm tha cho một lần đó. Khâu Trọng cười cười nói: Chỉ là ta thấy ngọc thể của Kiều Kiều không bị tổn thương nên cảm thấy vui mừng thôi mà. Có phải Lý Mật đã cút về Lạc Khẩu rồi không? Lão tiểu tử này chạy cũng nhanh quá đó chứ. Lúc này Trác Kiều cũng đã quay lại, hưng phấn nhảy xuống ngựa nói: Chúng ta lập tức tấn công Lạc Khẩu. Tiên Vĩnh và Đồ Thúc Phương nghe vậy thì đều chau mày, đưa mắt nhìn Khấu Trọng ra hiệu, tỏ ý muốn gã ngăn cản nàng lại. Chẳng ngờ Khấu Trọng lại nói: Quả là anh hùng sơ kiến lược độc, giờ chúng ta sẽ ngồi thuyền về Yển Sư thương lượng đại kế tấn công Lạc Khẩu với Dương đại tướng quân. Chúng nhân đều lấy làm ngạc nhiên, nên biết rằng Đơn Hùng Tính vẫn còn 6 vạn quân đang đóng ở phía Bắc Yển Sư. Bất luận đám tân binh này kém cỏi thế nào, giờ này mạo hiểm tấn công Lạc Khẩu cũng là một hành động vô cùng ngu ngốc. Có điều lúc này không ai là không khâm phục vì mưu diệu kế của Khấu Trọng. Biết nếu không phải gã đã có tính toán, sẽ quyết chẳng nói ra những lời này, nên cũng chỉ ngạc nhiên chứ không lên tiếng phản đối. Khấu Trọng cầm Tĩnh Trung Nguyệt lên chỉ về phía Lạc Khẩu, chậm rãi nói tiếp: Lý Mật quyết chẳng cam tâm chạy về Lạc Khẩu như vậy đâu. Hắn nhất định sẽ hội họp với Đơn Hồng Tính ở Mang Sơn, hồng chuyển bại thành thắng. Vì vậy chỉ cần bọn ta có thể ngăn cản bọn chúng hậu sư, lại khiến cho Đơn Hồng Tính không dám vọng động, vậy thì Bính Nguyên Chân trấn thủ ở Lạc Khẩu chỉ còn nước đầu hàng. Dương Bá Đường lại vô lực giữ được Kim Dung, thừa thắng truy kích chính là cách tốt nhất để thắng lợi càng lớn hơn. Không biết đại tiểu thư có ý nghĩ như vậy không? Lần đầu tiên Trác Kiều thật sự cảm thấy lời của Khấu Trọng nghe lọt lỗ tai, hân hoan nói: Tiểu Trọng, ngươi thiệt đúng là tướng tài hiếm có trong thiên hạ. Năm xưa nếu cha ta gặp được ngươi chứ không phải tên gian tặc Lý Mật, thì thiên hạ đã là của Quân Hỏa Tương chúng ta rồi. Hồi thứ 213. Từ Tử Lăng ngay người đứng nơi đầu thuyền, gió sông thổi tới làm y phục gã bay lên phần phật, nhưng không thể thổi bay đi những hồi ức kinh hoàng thảm liệt trên chiến trường. Gã hiểu rõ chiến tranh là không thể tránh khỏi, cũng giống như những đấu tranh cừu sát không ngơi không nghỉ trên chốn giang hồ vậy. Cho dù Sư Phi Huyên có siêu nhiên thoát tục, nàng vẫn không thể coi nỗi khổ của vạn dân như không, đồng thời cũng hiểu rõ việc dùng vũ lực ngăn ngừa vũ lực là thủ đoạn cần thiết để thống nhất giang sơn. Khấu Trọng bước đến bên cạnh gã, dõi mắt nhìn vầng thái dương đỏ rực đang từ từ khuất dần nơi chân trời, chậm rãi nói: Sau trận kịch chiến, ta có cảm giác những thứ hết sức bình phàm thường nhật đều trở nên hết sức quý giá. Thử hỏi trong giờ khắc chém giết sinh tử trên chiến trường, có ai để tâm lưu ý đến cảnh sắc tuyệt diệu lúc mặt trời mọc đằng đông, mặt trời lặn đằng tây thế này chứ? Từ Tử Lăng nở một nụ cười khổ não. Trọng Thiếu gia dường như rất hưởng thụ dư âm sau đại chiến thì phải. Khâu Trọng nói: Sau đại chiến chỉ cần không mất mạng, ai chẳng có một niềm vui không thể gọi tên cơ chứ. Huống hồ chúng ta lại vừa chiến thắng mà còn chiến thắng rất hiểm nữa. Ngừng lại một chút rồi gã lại trầm ngâm: Ta nhất định phải tổ chức một đội kỵ binh thân vệ vô địch, bằng không tương lai gặp phải Lý Thế Dân làm sao địch lại hắc giáp kỵ của hắn. Thanh âm của Tiên Vĩnh vang lên phía sau: Cách nghĩ của Khấu gia thật vô cùng đúng, không biết Khấu gia đã nghe qua 10 cái lợi của dùng kỵ binh chưa? Khấu Trọng vui vẻ nói: Xin tiên huynh chỉ giáo. Tiên Vĩnh đến bên Khấu Trọng chậm rãi nói: Một là nghênh địch đến trước, hai là có thể thừa lúc địch sơ hở mà đánh bại, ba là có thể truy kích địch lúc tán loạn, bốn là có thể tập kích từ phía sau, làm địch phải bôn tẩu, năm là có thể cướp lương đốt thảo, tuyệt đường quân đạo, sáu là có thể chiếm cửa khẩu, bên sông đoạt cầu chắn đường, bảy là công kỳ diêu vĩ, tấn công lúc địch mệt mỏi, tám là xuất kỳ bất ý, chín là có thể cướp trại, thiêu hủy cửa nhà, làm quân địch sợ hãi, 10 là có thể truy bắt kẻ địch nơi điền giả. Đây chính là 10 điều lợi của việc dùng kỵ binh. Lần này Khấu gia có thể đại phá Lý Mật, tất cả cũng vì có thể phát huy toàn bộ ưu điểm của kỵ chiến, thế nên mới có thể lấy ít thắng nhiều, tốc chiến tốc thắng. Từ Tử Lăng chau mày: Vấn đề là ai ai cũng biết cái lợi của kỵ chiến, nhưng tại sao chỉ mình Lý Thế Dân là có một đội kỵ binh du địch, hơn nữa nhân số cũng có 1000 người. Tiên Vĩnh đáp: Chuyện này nói thì dễ mà làm được thì rất khó. ai chẳng muốn kỳ đội của mình quy lực hơn người. Nhưng do các hạn chế như tướng tài, kỹ thuật, tố chất của binh sĩ, chiến mã và trang bị nên đều khó mà thành được. Nếu chỉ luận về kỵ binh, thiên hạ không ai hơn được Phi Mã Một Trường đã nhiều đời nuôi ngựa bán ngựa. Bởi thế mà chỉ với một đội quân nhỏ có mấy vạn người, họ vẫn có thể cự với Đỗ Phục Quy ở phía đông, phía tây kháng lại Chu Sáng, phía bắc ngăn Dương Thế Sung, ngăn cản Tiêu Tiễn, Lâm Sĩ Học, khiến cho Tam Đại Khấu không thể tiến thêm. Đây chính là nhờ quy lực của kỵ binh, đến như lửa đi như gió, khiến người ta không thể không phòng ngừa. Hai mắt Khấu Trọng sáng rực lên, hiển sư đã hiện ra trong tầm mắt, trên thành kỳ hiệu tung bay. Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm, tạ thiên tạ địa, chỉ cần lão nhân gia hiển sư ngươi vẫn an toàn thì lần này Lý Mật chắc chết rồi. Dương Công Khanh nghe xong, ánh mắt đảo một vòng trên gương mặt sáu người bọn Khấu Trọng, Trác Kiều, Tiên Vĩnh, Vương Huyền Nộ, Đồ Đúc Thúc Phương. Là Linh Lung Kiều gật đầu nói, Lý Mật và Vinh Nguyên Chân đều không đáng ngại, nhưng đám tân binh của Đơn Hồng Tính hiện giờ đang đắp lũy cố thủ, chỉ cần ngăn cản được chúng ta 10 ngày nửa tháng, đợi Lý Mật chấn chỉnh lại đội ngũ, cục diện sẽ hoàn toàn đổi khác. Trác Kiều đưa mắt nhìn Khấu Trọng, rõ ràng là sau kỳ tích đại phá Lý Mật, cách nhìn của nàng ta với gã đã thay đổi hoàn toàn, coi gã như quân sư của mình vậy. Từ Tử Lăng không tham dự cuộc hội nghị quan trọng này mà lánh vào tỉnh thất nghỉ ngơi. Khấu Trọng ung dung nói, do lần này Lý Mật tưởng rằng chúng ta thiếu lương thảo nên đã quyết định tốc chiến tốc thắng, tránh để chúng ta có thể bổ sung thêm lương thảo từ Đông Đô. Bởi thế lần này hắn Nam Hạ khẳng định không mang theo nhiều lương thảo, vì vậy chỉ cần chúng ta có thể làm Dương Bá Đương ở Kim Dung Thành luống cuống tay chân, Du Phương tiếp viện cho Đơn Hồng Tính, vậy thì cho dù Đơn Hồng Tính có trăm vạn đại quân cũng chỉ có một con đường đầu hàng mà thôi. Trác Kiều gật đầu tiếp lời, binh lực trong Kim Dung Thành của Dương Bá Đương chỉ có vài ngàn, lại toàn là tân binh hoặc những kẻ già yếu bệnh tật, tuyệt đối không đủ sức giữ thành. Tiên Vĩnh cũng nói, trong Kim Dung Thành có người của chúng ta, chỉ cần đại tướng quân Hư Trương Thanh Thế công thành, nhân lúc nhân tâm hoảng loạn, chúng tôi sẽ thừa cơ đốt lương thảo, nội ngoại hiệp kích, lúc ấy thì Dương Bá Đương ngoại trừ bỏ thành vượt sông chạy về Hà Dương ra, chẳng còn con đường nào khác nữa. Dương Công Khanh cười cười, vậy công tử không cần bận tâm chuyện này, nói chuyện tấn công Kim Dung, chúng ta chỉ cần phái ra 5.000 kỵ binh đóng bên ngoài thành, khi Đơn Hồng Tính biết tin thì chúng ta đã ổn định trận cước, thậm chí còn có thể dùng kỵ binh đột kích đánh cho đám tân binh của hắn tơi bời tan tác. Trong lúc nhân tâm hoảng loạn này, tân binh của họ Đơn căn bản không có năng lực và sĩ khí để ứng chiến đâu. Đỗ Thúc Phương hít một hơi thuốc, thở ra những làn khói nhẹ, mỉm cười nói, ha ha, chỉ cần có thể bức Dương Bá Đương bỏ Kim Dung thì đồ mẫu có thể đến gặp Đơn Hồng Tính, nói rõ thiệt hơn, phân tích lợi hại với y, xem người này có phải là kẻ thức thời vụ lợi hay không. Có điều trước khi đến gặp y, tốt nhất là có thể khiến Bình Nguyên Chân không đánh mà hàng, vậy thì Lý Mật sẽ thấy cùng lực kiệt, vĩnh viễn cũng không thể Đông Sơn tái khởi nữa. Linh Lung Kiều cũng lên tiếng, Đơn Hồng Tính ít nhất cũng cần thêm 10 ngày nửa tháng mới có thể dây chặt đóng xe làm thang, làm xong công việc chuẩn bị công thành, vì vậy hiện giờ chắc chắn cũng không dám khinh cử vọng động. Dương Công Khanh nói, lấy Kim Dung chỉ là chuyện nhỏ, cho dù không thể đốt lương thảo có Dương Bá Đường, nhưng chỉ cần chúng ta Hư Trương Thanh Thế bảo đảm họ Dương cũng sẽ chốn chui chốn nhủi. Kim Dung cũng không phải kiên thành, kém xa yểm sư, trước nay có nó chưa từng thất thủ, chẳng qua là vì đại quân của Lý Mật luôn luôn kềm chế chúng ta đó thôi. Y ngừng lại giây lát rồi lại nói, có điều muốn Bính Nguyên Chân đầu hàng thì phải dụ Lý Mật rời khỏi Lạc Khẩu, bằng không nhớ y hy vọng của hắn tất sẽ làm Bính Nguyên Chân e sợ mà không có dám. Tiền Vĩnh vỗ ngực tự tin nói, bất luận là Bính Nguyên Chân hay Đơn Hồng Tính đều là cực bộ của Trác gia, đối với chuyện Lý Mật hại chết Đại Long Đầu từ lâu đã bất mãn, chỉ là chỉ dám giận mà không dám nói ra mà thôi. Gần năm nay Lý Mật không ngừng o bế thủ hạ thân tín của hắn, chuyện này càng tăng thêm sự bất mãn của họ đối với Lý Mật. Vì vậy chỉ cần chúng ta tạo ra được tình thế uy hiếp, tại hạ có thể đảm bảo hai người này sẽ đầu hàng quy thuận, quyết không bán mạng cho một kẻ thân thế đã đến hồi suy thái như Lý Mật nữa đâu. Dương Công Khanh nhìn sang phía Khâu Trọng, Khâu quân sư có lương sách gì không? Khâu Trọng cười nói, cái này gọi là binh phân nhị lộ, hư trương thanh thế. Một mặt phái xuất khoái mã bước đến Kim Dung, một mặt chấn chỉnh lại đội ngũ vượt sông, giả như định tấn công Lạc Khẩu bằng đường bộ. Hai việc này phải có trước có sau, phải đuổi được Dương Bá Đường thì mới vượt sông. Dương Quyền Nậu nói, nếu muốn được các trang bị công thành qua bờ đối diện thì phải mất rất nhiều thời gian. Vì Phù Kiều bị hạn chế trọng lượng, nếu Đơn Hồng Tính và Lý Mật nghe tin đến tập kích thì không phải là rất nguy hiểm hay sao? Khâu Trọng mỉm cười, vì thế phải đuổi Dương Bá Đường đi trước, cắt đoạn hậu lộ của Đơn Hồng Tính, rồi khuyên y đầu hàng, sau đó mới tiến hành được chuyện này. Lúc ấy Lý Mật nghe tin đuổi đến, phát giác Đơn Hồng Tính dụng binh tự thử, Bính Nguyên Chân lại hiến Lạc Khẩu, vậy thì ngoại trừ trốn chạy ra y còn biết làm cái gì nữa? Dương Công Khanh cười ha hả nói, Khẩu quân sư quả là tính toán tài tình, chuyện không thể chậm trễ được nữa. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, quỷ lão tâm quân, nâng cao sĩ khí. Đêm mai nhân lúc tối trời sẽ hành binh, sẽ phái 5.000 kỵ binh hư trương thanh thế. Chỉ cần Dương Bá Đường bỏ thành đào tẩu, liên hoàn diệu kế sẽ có thể tiến hành thuận lợi, khiến cho Lý Mật mãi mãi không thể ngẩng đầu nuốt hận mà chết. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đứng hai bên trác kiều trên lầu, canh phía bắc dõi mắt nhìn doanh trại của quân địch trải dài, phía sau là dải Mang Sơn rộng lớn. Trác Kiều đã thay đổi rất nhiều, tuy tính tình vẫn còn thô lỗ nóng nảy, nhưng rõ là đã không nói đạo lý như vị thiên kim tiểu thư khi xưa nữa, mà đã chịu nghe lời người khuyên bảo. Vì Tố Tố nên hai giả đặc biệt kính trọng và bảo hộ nàng ta. Trác Kiều đột nhiên thở dài nói, nếu cha ta ở trên trời của linh thiêng biết được quân Hỏa Cương do mình chính tay sáng lập lại bị nhi nữ của người đại phá, không biết sẽ có cảm xúc thế nào. Khâu Trọng hiểu được tâm trạng mâu thuẫn là lo được lo mất của nàng, quyển chuyển khuyên giải. Nếu thuyết linh hồn của Phật gia là thật, vậy hiện giờ Đại Long Độc có thể là một đứa bé dễ thương khả ái rồi. Đương nhiên cũng đã quên hết mọi chuyện của kiếp trước, không lo không nghĩ, hoặc giả thuyết nói người chết như đèn tắt là đúng. Vậy thì ngươi sẽ giống như chìm sâu vào một giấc ngủ dài, tứ đại giai không, cũng không còn phiền não gì nữa. Vì vậy đại tiểu thư không cần lo lắng chuyện Đại Long Đầu ở trên trời làm gì, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này giết chết Bí Mật sẽ cảm thấy thông khoái thế nào là được rồi. Đôi mắt lớn của Trác Kiều sáng rực lên, khẳng định nói, cha nhất định đã đầu thai thành một tiểu bảo khỏe mạnh hồng hào. Nếu ta có thể tìm được đứa bé ấy, không phải là có thể gặp lại cha hay sao? Hai tên tiểu tử các ngươi mau nghĩ cách giúp ta đi. Hai gã nghe xong đều cảm thấy buồn bã. Đến tận lúc này Trác Kiều vẫn không chịu chấp nhận sự thật tàn khốc rằng Trác Nhượng đã chết, mãi mãi cũng không thể phục sinh, nên mới có cách nghĩ như vậy. Khâu Trọng gãi đầu, phương pháp duy nhất có lẽ là tìm một bà tử tinh thông vu thực, biết đâu lại tìm được tin tức của Đại Long Đầu cũng không chừng. Bốp! Bàn tay to lớn của Trác Kiều vỗ mạnh vào vai Khâu Trọng, lập gã xích chút nữa thì phải cắn lưỡi, mừng reo lên, tiểu tử quả nhiên biết động não. Trên giang hồ nói về thuật chiêu hồng dẫn phách thì không ai hơn được Thông Thiên Thần Lão Hạ Diệu Doanh của Hợp Nhất Phái ở Tứ Xuyên. Sau khi giết chết Lý Mật, các người hãy theo ta đến đó kiếm bà ta. Khâu Trọng thất thanh kêu lên, đây là tà phái gì vậy? Trác Kiều tức giận nói, chỉ cần tìm được cha, ta mặc kệ tà phái hay chính phái, rốt cuộc các ngươi có chịu đi với ta không? Từ Tử Lăng nhũn nhặn đáp, có điều chúng ta phải tìm Tô Tỷ trước đã. Trác Kiều giật mình thốt, Tố Tố còn sống sao? Khâu Trọng ngạc nhiên, chứ ai nói Tố Tỷ đó? Xong một Trác Kiều rằng rụa nước mắt rung rung nói, hiện giờ Tố Tố ở đâu? Đối với vị tiểu thư này mà nói, hai người thân nhất trên thế gian này chính là Trác Nhượng và Ái Tỷ đã lớn lên cùng nàng. Lúc này nghe được tin Tố Tố vẫn còn sống trên đời, bất giác không thể khống chế được tình cảm của mình, nhiệt lệ trào dâng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Trác Kiều. Từ Tử Lăng thấp giọng nói, tụ tỷ hiện giờ đang ở Ba Lăng, đã lấy chồng sinh con rồi. Trác Kiều bóp chặt hai vai Từ Tử Lăng hét lên, sau khi giết chết Lý Mật, chúng ta sẽ đi tìm Tô Tô, sau đó đến Tứ Xuyên, Tô Tô gả cho ai rồi? Khâu Trọng lý nhí đáp, kẻ đó tên Hương Ngọc Sơn, là thủ hạ đại tướng của Tiêu Tiễn. Ôi, tên tiểu tử này! Lệ Châu lã chả tuôn rơi trên gương mặt xấu xí của Trác Kiều, khóe miệng nở ra một nụ cười chân thành, không hề cảm thấy hai gã còn chưa nói hết lời. Buông Từ Tử Lăng ra, hân hoan nói, Tố Tố còn sống là tốt rồi. Khâu Trọng dè dặt nói, chúng tôi còn phải làm xong mấy chuyện rồi mới tìm Tố Tỷ được. Trác Kiều không ngờ cũng gật đầu nói, ta cũng còn chuyện phải làm, chúng ta cứ định ra một thời gian và địa điểm để hội họp, sau đó cùng đi Ba Lăng. Hai gã không dám cự tuyệt, đành thầm kêu khổ trong lòng. Niềm vui thắng lợi hoàn toàn bị nỗi áy náy trong lòng thay thế. Khâu Trọng thở dài não nuột, hey, tốt nhất là đại tiểu thư thấy Tô Tỷ gả cho người xấu tức giận chết, giết chết bọn ta cho xong, vậy thì bọn ta có thể đầu thai lần nữa, quên hết mọi chuyện của kiếp này, hay kết liễu mọi ân oán tình thù rồi. Từ Tử Lăng cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế đá lắc đầu nói, ê, đây chỉ là cách nghĩ của kẻ nhược phu. Sau khi đến Ba Lăng, bất luận thế nào bọn ta cũng phải đưa mẹ con Tô Tỷ đi. Kẻ nào dám phản đối, ta sẽ giết chết kẻ đó. Khâu Trọng xót xa nói, nếu người phản đối chính là Tô Tỷ thì sao? Lẽ nào cả tỷ ấy ngươi cũng giết được? Hơn nữa nếu chúng ta nói cho Tô Tỷ biết Hương Ngọc Sơn chỉ là một tên lừa gạt tình cảm, một người đã từng bị Lý Tịnh làm cho đứt ruột đứt gan, như tỷ ấy có chịu được đả kích này hay không? Từ Tử Lăng úp mặt vào tay lẩm bẩm nói, hey, lão thiên gia à, lão thiên gia, người bảo chúng con phải làm sao mới được đây? Khâu Trọng chau mày suy nghĩ, Bốc Thiên Chí có lẽ sẽ giúp được chúng ta chuyện này. Ít nhất thì cũng có thể về Ba Lăng thăm dò tình hình mẫu tử Tố Tỷ, rồi chúng ta sẽ tùy theo tình thế mà tìm ra đối sách. Từ Tử Lăng ngẩng đầu lên nói, này cũng là cách duy nhất chúng ta có thể làm được trong lúc không có cách nào. Tốt nhất là có thể tìm được nhược điểm của Hương tiểu tử, bức y tự động buông tay. Khâu Trọng đặt tay lên vai gã thấp giọng nói, sau khi ứng phó xong chuyện ở Giang Đô, ta và ngươi sẽ cùng trở về Ba Lăng. Dương công bổ cốt, cái gì cứ vứt sang một bên, trên đời này còn có chuyện gì quan trọng hơn Tố Tỷ nữa chứ? Từ Tử Lăng ngạc nhiên, yên vậy thì làm sao được, trừ phi ngươi không còn muốn tranh đoạt thiên hạ nữa, bằng không không thể gác chuyện này lại được. Khâu Trọng cười khổ ngồi xuống, Tố Tỷ hiện giờ là người thân duy nhất của chúng ta, nếu tỷ ấy có gì bất trắc, cả đời này ta cũng không thể yên tâm được, tranh thiên hạ phòng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Từ Tử Lăng gật đầu, từ Giang Đô ngồi thuyền đến Ba Lăng chỉ mất 10 ngày công phu, ta chỉ sợ Tiêu Tiễn không để chúng ta dẫn Tố Tỷ đi thôi, chuyện này phải tính toán cho cẩn thận mới được. Đêm rồi về phòng nghỉ ngơi đã. Ngày hôm sau, dù Yển Sư vẫn còn không khí đại thắng, nhưng quân tướng cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho trận đại chiến kế tiếp. Các trang bị công thành được xếp hàng dài trên con sông thẳng tới Nam Môn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời thành vượt sông sang bờ đối diện, bày ra tư thái như muốn tấn công Lạc Khẩu. Do thủy bộ đã bị địch nhân phong tỏa nên đường bộ trở thành con đường duy nhất có thể dẫn đến Lạc Khẩu. Chính ngọ, hai chiếc thuyền lớn từ Đông Đô cập bến, đại tướng Trương Chấn Châu phục mệnh Vương Thế Sung đến khao thưởng tam quân, đồng thời dẫn theo 1.000 viện binh. Trương Chấn Châu và Dương Công Khanh vào mật thất hội kiến, cả canh giờ sau mới gọi Khấu Trọng vào, cả Dương Quyền Nộ cũng không được dự họp. Hai người thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Khâu Trọng ngồi xuống ngạc nhiên thốt: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đã để Dương Động và Độc Cô Phong chiếm thượng phong rồi sao? Trường Trấn Châu hừ lạnh nói: Độc Cô Phong biết Lưu Mật đại bại liền lập tức đào tẩu khỏi Đông Đô. Chúng ta đánh vào hoàng cung bắt Nguyễn Văn Đô và Lưu Đạt, xử trảm tại chỗ, nhốt Dương Động lại. Giờ đây Đông Đô đã hoàn toàn lọt vào tay Thượng Thư Đại Nhân. Khâu Trọng nghi hoặc hỏi: Vậy tại sao sắc mặt hai vị tướng quân lại có coi như vậy chứ? Dương Công Khanh trầm giọng nói: Hiện giờ Thượng Thư Đại Nhân đang muốn bức Dương Động thoái vị, chuẩn bị xưng đế. Trường Trân Châu tiếp lời: Trịnh Quốc Công muốn lấy quốc hiệu là Trịnh, đồng thời đại phong thân tộc. Theo ta được biết, Dương Quyền ứng phong làm thái tử, Quyền Nộ làm Hán Dương, Dương Hồng Liệt làm Ngụy Dương, Dương Bản Hành làm Kinh Dương, Dương Thái Trấn làm Trấn Tống Dương, Dương Thế Quẩn làm Tề Dương, Dương Đạo Tuần làm Lỗ Dương, còn hai người chúng ta và Lan Phụng, Tống Mông Thu thì chỉ là tứ trấn tướng quân chia nhau trấn thủ bốn thành bên ngoài Đông Đô. Khâu Trọng lập tức hiểu ra, Vương Thế Sung cuối cùng vẫn không thể là nhân vật làm nên nghiệp lớn, vừa mới đắc thế đã đậu vội vàng đại phong thân tộc, như vậy làm sao khiến những tướng lãnh đã vào sinh ra tử vì y tâm phục cho được, lạm dụng thân thích. Đây thực sự là một nguyên nhân chí mạng dẫn đến thất bại của Vương Thế Sung sau này. Trường Trấn Châu gằn giọng nói: Chuyện này còn chưa chắc chắn, nếu thật sự là như vậy, thật khiến người ta phải chán nản. Sự thật thì trận này có thể đại phá Lý Mật, lập nên chiến tích quy hoàng như vậy, công lao lớn nhất không ngoài Khấu Quân Sư. Ấy vậy mà đại nhân chẳng những không nhắc một câu tới chuyện này, còn ra lệnh cho ta ngầm giám thị quân sư nữa. Khâu Trọng cảm kích nói: Hiếm được hai vị đại tướng giải bày tâm sự với Khâu mẫu như thế này. Có điều chuyện quan trọng nhất hiện nay vẫn là phải triệt để tiêu diệt quân Hỏa Cương, những chuyện khác hãy để sau này ứng phó. Trường Trấn Châu và Dương Công Khanh cũng biết trong tình hình khẩn bách hiện nay không nên phân tâm vì chút quyền vị, sau khi thương nghị một hồi liền chia nhau đi hành xử. Khâu Trọng trở lại hậu viện tìm Từ Tử Lăng thì thấy gã đang nói chuyện với Đỗ Thúc Phương trong tiểu đình ngoài sân. Vừa thấy Khâu Trọng, Từ Tử Lăng đã nói: Ta đã kể chuyện Tô Tỷ cho Phương Thúc, hy vọng Thúc ấy có thể khuyên đại tiểu thư chờ chúng ta cứu mẫu tử Tô Tô khỏi bàn tay Tiêu Tiễn và Hương Ngọc Sơn, rồi mới hội họp với tỷ ấy. Đỗ Thúc Phương thở dài: Ai, Tô Tô gặp chuyện chẳng lành, thật khiến ta vô cùng đau xót. Phía bên tiểu thư hai người cứ yên tâm, nói ra sợ hai người cũng không tin. Tiểu thư vì chuyện trù bị quân người hưởng mà mấy năm nay đã đi buôn già về, sinh ý rất thịnh vượng đó. Khâu Trọng ngồi xuống nói: Có Phương Thúc và Tuyên Huynh trợ giúp, sinh ý tự nhiên là càng lúc càng tốt rồi. Đồ Thúc Phương nói: Vì vậy ta mới nói hai người không tin, chuyện làm ăn này là do một mình đại tiểu thư lo liệu, tuy là dùng số tiền mà Trác gia lưu lại, người cũng là thuộc hạ cũ, nhưng nếu không phải tiểu thư sinh tính toán từng vụ mua bán một thì tuyệt đối không kiếm được nhiều như bây giờ đâu. Hai gã đều lấy làm ngạc nhiên, đâu ngờ Trác Kiều biết làm ăn buôn bán. Ngoại trừ việc phục cù ra, tinh thần của tiểu thư đặt cả vào việc buôn bán này. Buôn bán hiện giờ ngoại trừ có đầu óc kinh doanh ra còn phải có quyền đấu thật cứng nữa, vì vậy tiểu thư phải coi sóc chuyện buôn bán này rất sát. Chỉ cần khuyên một hai câu là tiểu thư nhất định sẽ đáp ứng, đợi Tố Tố đến tương tụ. Giờ hai gã mới hiểu chuyện Trác Kiều nói hôm trước là gì. Đồ Thúc Phương nói: Tiền Dĩnh là một tướng tài hiếm có, con người lại thông minh tuyệt đỉnh, nếu Tiểu Trọng muốn tranh đoạt thiên hạ, y có thể trở thành tả hữu của người đó. Khâu Trọng ngần ngừ nhìn Từ Tử Lăng nói: Cả chuyện này ngươi cũng nói ra. Đồ Thúc Phương tỏ ý không vui nói: Có gì mà giấu ta chứ, đại trưởng phu lập thân hành sự, phải dám làm dám nhận, không sợ người khác dèm pha. Tiểu Trọng có đại trí như vậy, Thúc Phương vui mừng, thay cho ngươi còn chẳng kịp nữa là. Ngừng lại giây lát rồi y nói tiếp: cây đại thụ lý mật đã đổ, quân Hỏa Cương tự nhiên sẽ chia năm xẻ bảy. Quan hệ của tiểu thư cộng với thanh thế của hai người trên giang hồ lúc này, ta có thể cùng với tiểu Vĩnh giúp ngươi buông tẩu một phen, chiêu mộ các binh lính tinh nhuệ trong quân Hỏa Cương, lấy tiêu phí mà chọn những người trẻ tuổi minh lực minh tinh minh, sau này chắc có lợi cho đại nghiệp của ngươi, vấn đề lương hưởng lại càng không thành vấn đề. Khâu Trọng cả mừng, đa tạ Thương Quốc Phương Thúc đã ủng hộ. Đồ Thúc Phương thở dài, ê, năm xưa ta cùng tiểu thư bỏ trốn, vốn tưởng rằng không có hy vọng phục thù, nhưng ngờ đâu chốc mắt đã thấy ngài đền tội của hắn gần kề. Trên đời này không có gì là không thể xảy ra, Phương Thúc rất có kỳ vọng ở ngươi. Khâu Trọng liền hỏi, không phải mọi người vẫn dựa vào Cốc Ưng Thái ở Lý Bình quận sao? Người này thế nào? Đồ Thúc Phương lắc đầu, người này có quan hệ rất mật thiết với Đậu Kiến Đức, tuy thế bất lưỡng lập với Lý Mật, song rất khó có thể thuyết phục y nghiêng về phía người, không nhắc đến thì hơn. Tiếng bước chân vang lên, ba người nhìn qua chỉ thấy nữ tỳ khả ái sợ sợ đang uyển chuyển bước đến trước mặt, ánh mắt liếc nhìn Khâu Trọng không giấu nổi vẻ vui mừng. Khâu Trọng vui vẻ hỏi, sợ sợ đến lúc nào vậy, tại sao ta không biết nhỉ? Sợ sợ không người nói, sáng sớm nay sợ sợ mới đến đây để phục thị tiểu thư, Khâu gia ngày bận như vậy làm sao mà biết được. Sau đó quay sang nói với Đỗ Thúc Phương và Trác Kiều, là Trác Kiều muốn gặp y. Từ Tử Lăng biết điều đứng dậy cùng Đỗ Thúc Phương rời khỏi để hai người có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Nhất thời đôi nam nữ này đều có cảm giác như đã cách biệt mấy mươi năm, thiên ngôn vạn ngữ mà không biết mở lời từ đâu. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 152 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 153.